Luân hồi nhạc viên, chương 411, 28.2.2. Đàm phán. Góc truyện audio.com. Một tóc vàng nữ tướng quân đứng tại Tô Hiểu trước người. Cầm trong tay thư kiếm, tên này nữ tướng quân để Tô Hiểu lập tức nhớ tới Isdeath. Có thể tên này nữ tướng quân cùng Isdeath khác biệt, nàng không có tra tấn người ham mê, là một vị dũng mãnh thiện chiến nữ tướng quân. Nữ tướng quân tên là Olivia Mira Armstrong, cũng có người xưng nàng băng kết nữ vương, mặc cho quân hàm thiếu tướng, phụ trách trấn thủ Briggs biên tái. Loại này tướng tài được phái đến vùng đất nghèo nàn chỉ có một nguyên nhân. Năng lực của nàng quá mạnh, người nhân tạo có chút kiêng kỵ, cho nên không cho nàng tiến vào trung ương thị cơ hội. Ngươi là, Isbo trận tiêu diệt ác ma, Olivia Mira nhận ra Tô Hiểu. Isbo trận tiêu diệt nàng giải qua, làm Isbo trận tiêu diệt bên trong giết người nhiều nhất luyện kim thuật sư. Bị người nhớ kỹ tướng mạo là chuyện rất bình thường, ngươi đến phương Bắc làm cái gì, hơn nữa còn ngồi tại vị trí của ta. Olivia Mira rất đáng ghét khắp nơi tán loạn luyện kim thuật sư. Dưới cái nhìn của nàng, luyện kim thuật sư hẳn là bị nhốt lại, hoặc là trực tiếp xung quân đến tiền tuyến trở thành chiến lược. Xem ra nơi này tin tức có chút lạc hậu, hoặc là trung ương thị đã gãy mất nơi này thông tin. Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, hắn hôm nay là đến đàm phán, không phải đến chém giết. Bớt nói nhảm, nói ra ngươi mục đích, cũng tốt, ta cũng không muốn phí quá lắm lời lưỡi. Tô Hiểu sửa sang lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói ra, lần này tìm ngươi, là nghĩ kéo ngươi mưu phản. Cho dù Olivia Mira có ngàn vạn loại phỏng đoán, cũng không nghĩ ra Tô Hiểu đúng là mục đích này. Cái gì? Luôn luôn tỉnh táo Olivia Mira thanh âm đề cao một chút. Ngươi biết mình đang nói cái gì? Thân là quốc gia luyện kim thuật sư, thế mà cùng một thiếu tướng đàm luận mưu phản, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền sai người cầm xuống ngươi. Ta đã không phải quốc gia luyện kim thuật sư. Olivia Mira con mắt nhắm lại, có ý tứ gì? Được rồi, vẫn là từ đầu nói đi, ngươi có thể hoài nghi ta miêu tả, ta chỉ là cho ngươi một cái đại khái phương hướng mà thôi. Tô Hiểu bắt đầu cùng Olivia Mira giảng thuật quốc gia này mục đích thành lập. Người nhân tạo, Homunculus, quân đội thượng tầng bị thu mua chờ. Olivia Mira sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi gì. Hoang đường, ta chỉ tin tưởng ta tận mắt thấy. Quả nhiên, Olivia Mira không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Tô Hiểu cũng không có ý định cứ như vậy đem Olivia Mira thuyết phục. Hắn chỉ là cung cấp cho đối phương một cái mạch suy nghĩ. Làm đánh bại người nhân tạo chủ lực một trong, Olivia Mira là nhất định phải liên hợp minh hữu. Nếu có cái gì lo nghĩ, ngươi có thể gọi ngươi bộ hạ đến. Thuận tiện mang một chương Armistice nước địa đồ, Olivia Mira do dự một chút, đẩy cửa đi ra văn phòng, cũng không lâu lắm nàng mấy tên tâm phúc bộ hạ đi vào gian phòng. Tại Olivia trong bộ hạ, có một Isbo người cùng Armistice người hỗn huyết, hắn gọi Mayer Tư, kế thừa lấy Isbo người hình dạng, tóc trắng mắt đỏ, Mayer Tư đương nhiên nhận ra Tô Hiểu, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt rất bất thiện. Có thể cũng không có mở miệng, Tô Hiểu đem địa đồ cầm tới trước người. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn Armistice nước địa đồ. Các ngươi phát hiện có cái gì không đúng rồi sao? Điểm một cái Armistice nước địa đồ, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy người. Mấy người đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bắt giữ Tô Hiểu. Không có gì không đúng. Olivia lắc đầu, quốc gia này địa đồ là cái hình tròn. Tô Hiểu sau khi mở miệng, mấy người mày nhăn lại, hình tròn cũng không có gì không đúng. Armistice quốc chi trước một mực tại xâm lược chung quanh tiểu quốc. Khai thác cương thổ là bình thường là, đầu tiên, chúng ta đem cái này quốc gia ví von thành một cái vòng tròn. Tô Hiểu tại Armistice nước trên bản đồ vẽ ra một cái hình tròn. Hình tròn vừa vặn đem Armistice nước bao khỏa ở bên trong. Năm 1558 tháng 7, Livia biến cố, tử thương hơn một vạn người. Tôi hiểu tại Libya vị trí dấu ngắt câu. Năm 1661 tháng 10, Cameroon nội loạn, tử thương hơn 2 vạn người. Tôi hiểu lại tại Cameroon vị trí dấu ngắt câu. Năm 1799 2 tháng, Topman sự kiện, tử vong hơn 5 vạn người. Tôi hiểu tiếp tục tại trên địa đồ dấu ngắt câu. Năm 1811, Rip bên trong biến cố, tử vong hơn 3 vạn người. Năm 1835 tháng 6, lần thứ nhất Nam Bộ quốc cảnh chiến. Năm 1911 tháng 5, lần thứ hai Nam Bộ quốc cảnh chiến. Năm 1913, Inter, Hà Nội chiến. Năm 1914, Lioré bạo động. Tô Hiểu bắt đầu ở trên bản đồ phác họa. Nếu như đem tất cả phát sinh qua chiến tranh địa điểm phác họa cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì đâu? Đám người đầu xích lại gần. Theo Tô Hiểu dùng bút chì phác họa, một bộ luyện kim trận đồ xuất hiện. Đường cong không có chút nào sai lầm. Đây là, cái gì? Olivia Mira mấy tên bộ hạ nhìn ngốc. Hiện tại coi như đồ đần đều có thể nhìn ra quốc gia này tình huống không đúng. Olivia Mira trước hết nhất kịp phản ứng. Loại này luyện thành trận đại biểu cái gì? Đây là hiền giả chi thạch luyện thành trận. Tô Hiểu xuất ra một sấp văn kiện. Đây là liên quan tới hiền giả chi thạch kỹ càng giới thiệu. Olivia Mira liếc nhìn tư liệu. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hermunculus thế mà muốn đem toàn bộ quốc gia người đều luyện thành hiền giả chi thạch. Có thể nàng sẽ không dễ tin Tô Hiểu lời nói của một bên. Nhưng Tô Hiểu nâng lên những cái kia chiến tranh nàng đều nghe qua. Đây là không làm được giả sự tình. Là trùng hợp, không có khả năng, lại cho các ngươi một cái tin tức. Briggs biên tái ở đây. Tô Hiểu dùng bút chỉ điểm tại địa đồ một cái đốt. Nơi này cũng là luyện thành trận tiết điểm. Rất trọng yếu tiết điểm. Tuy nói Briggs cứ điểm cùng chung quanh địch quốc thường xuyên bộc phát quy mô nhỏ xung đột. Có thể đổ máu còn xa xa không đủ. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Về sau chỉ cần để Olivia Mira mình cân nhắc là được rồi. Người ta tạm thời không tìm được sơ hở. Có thể ta chỉ tin tưởng mình tận mắt nhìn đến. Chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên. Ta sẽ không tin tưởng. Olivia Mira vẫn không có tỏ thái độ. Tùy ngươi, nếu như không ngoài dự liệu. Trung ương thị rất nhanh sẽ phái người xuống tới. Đến lúc đó ngươi có hai loại lựa chọn. Vứt bỏ bộ hạ cùng Trung ương cắt làm, hoặc là phấn khởi phản kháng. Tô Hiểu không lo lắng Olivia Mira cùng Hermunculus hợp tác, đó là không có khả năng sự tình. Ngươi lại xung làm thân phận gì? Olivia Mira nhìn thẳng Tô Hiểu. Ta a, hiện tại là cái tội phạm truy nã. Tội phạm truy nã, nguyên nhân gì? Bởi vì ta giết người nhân tạo. Nghe được, Olivia Mira cười nhạo một tiếng. Cái khác ta còn có thể tin tưởng, về phần người nhân tạo, buồn cười đến cực điểm, nhân loại cũng không phải sáng tạo ra, không cần phải gấp phủ định, có lẽ người nhân tạo chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đối với luyện kim thuật sư tới nói, người nhân tạo cũng không phải là không có khả năng, song phương đàm phán đến đây kết thúc, Olivia Mira cần thời gian đi chứng thực Tô Hiểu cũng không nóng nảy. Không có Olivia Mira cùng Mustang trợ lực, hắn đánh bại Hermunculus tỷ lệ rất thấp, thậm chí là không. Tô Hiểu tạm thời ở tại Briggs cứ điểm, mặc dù có thể tự do hành động, có thể Olivia Mira an bài cho hắn hơn 10 người dẫn đường. Để tránh hắn tại cứ điểm bên trong lạc đường nhìn xem trước mặt hơn 10 người cao lớn vạm vỡ trắng hắn. Cái này giám thị cũng quá rõ ràng một chút. Chờ đợi hai ngày sau, truyền cơ rốt cục xuất hiện, nhân vật chính Enric huynh đệ đi tới Briggs cứ điểm, cách chương.